Tướng giả, quyển 5 chương 122, sao cốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với chiến đấu mà nói, trang bị quả thật rất quan trọng, nhưng chương 122, sao cốt một thất niệm biết trận phản loạn này cùng vô số tràng phản loạn trong vô số năm quá khứ khác nhau lớn nhất là cái gì, trước kia phản loạn của thế giới dưới lòng đất chi là các nông nô phân nộ theo bản năng, mà hiện tại trận phán loạn này, các nông nô phi thường rõ ràng bọn họ muốn là cái gì, cho nên bọn họ mới sẽ biểu hiện kiên định như thế, dũng cảm như thế. Có người đem hy vọng mang tới cho các nông nô, đồng thời chi ra cho bọn họ một phương hướng rõ ràng, đồng thời người kia còn cùng các nông nô đứng chung một chỗ, ở trên chiến trường vĩnh viễn xung phong liều chết ở phía trước. Nghĩ đến tên người đó, vẻ mặt thất niệm liền trở nên ngưng trọng hắn lên, ánh mắt dưới bóng nón càng thêm kiên định, chính là vì biết người đó ở ngay trong phản quân, hắn mới sẽ rời khỏi trước núi, đi tới mảng chiến trường này. Hắn biết ba gã trưởng lão giới luật viện không chắc đã ngăn được đối phương. Đối mặt người kia, vô luận Huyền không tự tỏ ra cẩn thận như thế nào cũng không là quá, thất niệm thậm chí rất khẳng định, nếu thủ tọa không phải ở trên con dốc Xuân Thu bất động, lần này khẳng định sẽ đích thân ra tay. Trên chiến trường xa xa tràn đầy khói bụi, bộc phát ra tiếng chém giết cuồng dã nhất. Thất niệm từ trong trầm tư tinh lại, nhìn phía nơi đó trầm mặc không nói, biết hôm nay chiến đấu sắp kết thúc rồi. Hoàng hôn đến, vài bộ lạc lớn đã chết gần ngàn người, mới cực kỳ gian nan đem các nô lệ phân loạn ngăn ở đầu kia đồng cỏ, trên đồng bằng nơi nơi đều có thể nghe được tiếng giống bi thương cùng rên rỉ. Chiến sự tạm dừng, bọn tăng nhân thất niệm nhìn đồng cỏ phương xa, cảm xúc trên mặt có chút loạn, đắp mấy chục cái lều chữa người trẻ tuổi bị trên đống lửa đặt nồi to, hắn là đang nấu thịt dê. Trước cái lều trại chính giữa, mơ hồ có thể nhìn thấy rất nhiều người ngồi vây quanh tại chỗ đó, tựa như đang nghe ai nói chuyện. Tạp ở trong doanh địa nông nô phản đơn sơ, những người già đang cứu bên lều trại mới có khói bếp dâng lên, ban đêm dưới lòng đất dài hơn so với chùa miếu trên đỉnh núi, cùng thế giới mặt đất chân thật so sánh, càng là dài lâu làm người ta có chút chán ghét. Thất niệm không chán ghét, hắn lắng lặng đứng ở trên đồng bằng, đứng mãi ở đầy sao trôi đi, nắng sớm một lần nữa rải xuống, mới mang theo các tăng nhân chậm rãi hướng trên mười mấy tên quý nhân quần áo hoa lệ kích động mà kính sợ, căn bản không dám ngẩng đầu lên nhìn một cái. Đối với bọn họ mà nói, từ dưới thần trên đồng cỏ, vẻ mặt là Phật thật sự. Nô lệ hầu hạ rửa mặt ăn cơm, trên đồng cỏ phương xa doanh địa phản quân cũng truyền đến tiếng động, nơi đó không có nô lệ, nhưng có người già phụ nữ cùng trẻ em. Chi phản quân này từ bên sườn dốc đánh mãi tới trước núi, luôn mang theo người già yếu gia quyến cùng trẻ con đồng tộc, nhìn từ trên góc độ quân sự cái này rất ngu xuẩn, cũng ắt làm người ta e sợ. Thất niệm đi đến phía trước các hắn giấm ra, hắn không để ý đến những người này, lắng lặng nhìn đồng cỏ phương xa. Trưởng lão giới luật viện đứng ở bên phải hắn, nhìn mảng đồng cỏ kia trong nắng sớm, nhìn những nô lệ quần áo tả tơi lại cảm xúc vui vẻ đó, không biết vì sao bỗng nhiên cảm thấy cực kỳ phẫn nộ. Toàn bộ tội nhân, đều phải xuống địa ngục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngạo Thiên Mô Group tướng giả tác giả, Miêu Nị theo tiếng phán quyết lãnh khốc này, chiến đấu thảm thiết lần nữa bắt đầu, mấy bộ lạc lớn liên hợp triệu tập ngàn tên kỵ binh, hướng về phản quân đối diện lao đi, các kỵ binh trên ngựa vung loan đao sáng như tuyết, trong miệng hô ngôn ngữ dơ bẩn, trong mắt che kín tơ máu tràn đầy vẻ tàn nhẫn. Trang bị của kỵ binh bộ lạc tất nhiên so với những nông nô phản loạn kia mạnh hơn vô số lần, nhất là hơn 200 kỵ binh xông lên trước nhất, càng là toàn thân khôi giáp cùng kẻ địch hình thành đối chiếu rõ ràng. Tiếng chân nhanh như mưa rào, lưỡi đao sáng như ánh mặt trời, kỵ binh bộ lạc lao tới trên đồng bằng phía trước các nông nô ngoài mấy trăm trượng, tiếng hô giết giống như muốn phá vỡ bầu trời. Một mảng mưa tên rơi xuống, lấy nhãn lực của các tăng nhân Huyền không tự nhiên thấy rõ, trong trận nông nô phản loạn chỉ có mấy chục tên tiên thủ, hơn nữa cung tên trong tay bọn họ là đơn sơ như vậy, có trên mũi tên thậm chí ngay cả đuôi tên cũng không có, như vậy tên có thể bắn trúng ai? Cho dù bắn trúng, lại nào có thể bắn thủng khôi giáp? Trên mặt trưởng lão giới luật viện toát ra sự thương hại, loại thương hại này tất nhiên là trào phúng, nhưng vẻ mặt thất niệm lại vẫn ngưng trọng. Nhãn lực của hắn rất tốt, rất rõ ràng nhìn thấy, những mũi tên đó không có đầu tên, mà là buộc cục đá dạng lăng. Trên đồng cỏ bỗng nhiên nổi lên một trận gió, cơn gió này có chút quỷ dị, bởi vì không giống gió trong tự nhiên phương hướng khó dò, thổi loạn không ngừng, mà giống như bị mệnh lệnh hướng thẳng tắp về kỵ binh bộ lạc thôi qua. Mũi tên không có lông đuôi, ở trong gió dữ dội như vậy cũng có thể bay, lại càng không cần cái gì chính càng nhanh, thậm chí biến thành ở trong gió trở nên càng lúc bóng tên gào thét. Phành phành phành cùng lúc vang lên, kỵ binh bộ lạc xông lên trước nhất, giống như cỏ dại bị liêm đao cắt qua, soạt soạt ngã một mảng. Mấy chục tiếng va chạm nặng nề hầu như những kỵ binh ngã trên mặt đất thống khổ quay cuồng, miệng không ngừng phun bọt lẫn máu, nào còn có thể bò dậy được, ngay sau đó liền cam lòng nhắm mắt lại. không trên khôi giáp các kỵ binh chết đi đều có một chỗ lõm xuống rõ ràng, các nông nô phản loạn thiếu mặc thiếu ăn, càng không có tài nguyên gì, không có khả năng chế tạo ra đầu mũi tên sắc bén, mặc dù có trận cuồng phong kia giúp cũng không thể bắn, nhưng trên mũi tên các nông nô buộc cục đá là một cái chùy mạnh rơi ở trên khôi kỵ binh đó nát hết nội tạng. Gió thổi mà rơi, một n com nhưng kỵ binh bộ lạc số lại, liền tiếp tục hướng về thời một mảng tiếng giết. Tên đá tạo thành sát thương cực thảm đối diện chạy như điện trước đồng, đây là một trận chiến rất không cân sức, các kỵ binh bộ lạc mặc giáp sắt hoặc giáp da cầm trong tay đao sắc bén, mà những nông nô kia quần áo rách nát ngăm đen gầy yếu, có già có trẻ cầm trong tay vũ khí phi thường đơn sơ, đại bộ phận người cầm trong tay là mâu trúc, có mấy nông nô trong tay thậm chí cầm là cái xương, xem trình độ tươi mới chỉ sợ chính là cái xương chân rễ trong nồi ngày hôm qua. Tràng trần chính quan trọng, vĩnh viên là nhân, nông nổ nhóm không có khôi giáp, không có phong đao, nhưng bọn hắn có dũng khí, có khát vọng, có xương cốt, N chương 122, sao cốt. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn kỵ binh như dòng cháy sắt lao tới, các nông nô sắc mặt tái nhợt, lại một bước không lùi, bọn họ nâng lên mẫu trúc trong tay, cho dù hai tay run rẩy như là đăng, nhưng chưa ai buông xuống bỏ chạy. Phập, mâu trúc nhìn như yếu ớt đâm xuyên qua khôi giáp nhìn như cứng rắn. Rắc, mâu trúc bị xung lượng thật lớn của kỵ binh kéo gãy, hai tay các nông nô bị chấn ra vô số máu tươi, điên cuồng kêu to, liền đem tên kỵ binh đó cắn nuốt. Hình ảnh tương tự phát sinh ở mọi nơi quanh đồng cỏ, kỵ binh nhìn như không ai bì nổi, đang nhìn trước trận tuyến nông nô giống như không chịu nổi một kích vậy mà ùn ùn ngã xuống, sau đó bị chôn sống đè chết. Kỵ binh mất đi ưu thế trên tốc độ, các thế trên nhân số, bọn họ nâng lên tâng đá, vung xương cốt điên cuồng bao vây kỵ binh gần nhất, sau đó bắt đầu đập. Nông nổ bắt đầu phát huy ưu, bọn họ dùng đá đập, mạnh mẽ đem giáp ngực kỵ binh đập đến biến hình, đem đầu kỵ binh đập đến biển hình, bọn họ lấy gậy xương trong tay đập, mạnh mẽ đem kỵ binh đập ngất, sau đó sẽ đem xương đùi đối phương đập gãy, kỵ binh đau lần nữa tinh lại, vung lung tung đao trong tay, sau đó rốt cuộc bị đập chết. Trên đồng cỏ nơi nơi đều là máu tươi đang rải xuống, nơi nơi đều là tiếng xương chân gãy, các nông nô giống như dã thú, khàn giọng hô to càng ngừng đập. Bọn họ đời đời sinh sống ở trên đồng bằng âm u này, bọn họ đời đời bị các quý nhân cùng thượng sư nô dịch, bọn họ từng bị những người này dùng đá đập chết tươi, bọn họ bị những người này bóc lột thậm tệ, mà hôm nay rốt cuộc đến lượt bọn họ đến đập chết những người này, đến lượt bọn họ tới đem những người này đập gãy Phật tổ đối với các đệ tử cùng tín đồ của nhân quả tuần hoàn, nói báo ứng khó chịu, nhân quả, đó là luân hồi. Nói luân hồi, nói ấy đó là báo ứng, đó là có trưởng lão tên giới luật còn lại có phần nộ cùng lãnh, nhìn hình ảnh tanh máu mà thảm chiến trường, nhìn cục diện càng lúc càng bất lợi của bộ viện kia không còn vẻ thương khóc. Lát sau đó nói, ngã Phật từ bi, hơn 100 tên tăng binh đến từ đỉnh núi Tây Huyền không tự một tay dựng lên cùng hô lên Phật hiệu, trong thanh âm bọn họ không có từ bi, chỉ có lạnh lùng cùng kiên nghị. Kèm theo tiếng Phật hiệu này, côn sắt trong tay các tăng binh cắm mạnh vào đồng bằng. Giống như một tiếng sét nổ vang ở giữa đồng bằng, một lực lượng cường đại từ đế côn sắt dày đặc như rừng, hướng về phía kia của đồng cỏ truyền đi. Đồng bằng chấn động bất an, giống như có kim cương đi ở dưới lòng đất. Mười mấy gã nông nô bị đánh bay lên, sau đó nặng nề rơi xuống, vậy mà bị chấn động chết tươi. Ngã Phật từ bi, tăng binh lại tuyên Phật hiệu từ hướng về trong chiến trường lao đi, trong lúc nhất thời bóng côn tầng tầng, tăng y bay bay, trang nghiêm đồng bằng rút ra côn sắt không hiểu nói không nên lời. Các nông nô phản loạn mắt thấy đã đạt được thắng lợi, bỗng nhiên nghe từng tiếng Phật hiệu, nhìn phía những tăng binh kia, sắc mặt trở nên phi thường tái nhợt, trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ. Đối với bọn họ mà nói, các tăng binh đến từ thần sơn là Phật sống. Bọn họ là người phàm, sao có thể chiến với Phật sống? Ngay tại lúc này, giữa đồng cỏ trong cái lều trại kia bỗng nhiên nổi lên một thanh âm, giống như đang niệm tụng kinh văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ua Ngao Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, Miêu Nị nghe thanh âm đó, vẻ mặt các nông nỗ đột nhiên trở nên kiên cường hung hăng hắn lên, cầm đao sắt cùng mẫu trúc vung gậy xương tràn đầy vết đao, hướng về những tăng binh kia lao đi. Các tăng binh đang tuyên Phật hiệu từng tiếng Phật hiệu như sấm. Các nông nô cũng đang niệm kinh, bọn họ đang lặp lại người nọ trong lều trại niệm kinh văn, đoạn kinh văn này rất ngắn, bọn họ học rất thuộc, một chữ là một câu, mỗi chữ len canh có lực như xét thật sự. Kinh văn đó thực rất ngắn, chỉ có một câu, phương thức niệm kinh của các nông nô cũng rất đặc biệt, đem một chữ coi là một câu, chữ trước quả quyết hô ra, sau đó lặng im, đợi lúc nghĩ đến không có câu dưới nữa, lại là cùng lên tiếng quát. Sấm sét trên trời cũng là như thế. Đến thiền tâm kiên định, trong ánh mặt lại kim cương nộ, uy thể uy mãnh cỡ chút từ bi, tất cả là mấy ngàn nông nô cùng Phật hiệu, một lần nữa sinh thể mà chống lại được uy của tận DNG khí, vùng vũ khí đơn sơ trong ruy em đánh qua. Từng tiếng Phật hiệu tăng binh như Phật xuống nhân gian. từng chữ như sấm, người phàm như quỷ rời địa ngục. Đồng bằng bị máu nhuộm khắp, chiến đấu dị thường kịch liệt, quý nhân xem cuộc chiến sắc mặt tái nhợt, nào ngờ những dân đen đó lại có thể cùng Phật sống tới từ thần sơn đánh kịch liệt như thế. Các trưởng lão giới luật viện không rõ, những tội dân đó dũng khí tới từ đâu, lại có thể chống lại hơn trăm tăng binh mượn Phật ngôn chi lực, nhìn thế giới biển máu trước mắt giống như thấy vô số lệ quỷ tu la. Vẻ mặt thất niệm ngưng trọng đến cực điểm, hắn luôn nghe kinh văn những nông nô kia gào to ra, nghe thời gian rất lâu, rốt cuộc nghe rõ, đó căn bản không phải kinh văn, chỉ là một câu. Si, bất, khả, dĩ, bất, hoàng, nghị, những lời này rất đơn giản, chỉ có 7 chữ câu này ý tứ rất sâu xa, đủ để thưởng thức 700 năm, câu này uy lực rất lớn, thoải mái mà đem Phật ngôn nghiên thành mảnh vụn. Các quý nhân không rõ, các trưởng lão giới luật viện không rõ, thất niệm cũng không nghĩ ra, nhưng hắn nhớ tới một việc, hắn từng nghe Thất Mai đã chết nói, năm đó ở trước Bạch Tháp Tự Thư Viện Đại Tiên Sinh Lâm Chiến Ngộ Đạo chỉ dùng một câu đã phá Phật ngôn của giảng kinh thủ tòa. Lúc ấy Đại Tiên Sinh nói câu kia là, từ bất ngữ quái lực loạn thần, lúc này thất niệm rất tự nhiên nghĩ đến chuyện cũ này. Chẳng lẽ lúc này các tội dân đang hô câu này, cũng là phu tử nói, cho dù như thế, người đó nói sao có thể đến một bước này. Hắn nghĩ sai rồi, lời lúc này quanh quẩn ở trên đồng bằng, mang cho các nông nô vô số dũng khí cùng khí chất kiên nghị, cũng không phải phu tử nói, mà là người kia nói. Đến những lời này không phải tự viết, chi là người kia yêu cầu đối với bản thân, mong đợi đối với chúng sinh, bên trong bao hàm tinh thần cùng khí phách của hắn cả đời này. Ngàn người cùng hô sẽ là sấm sét, sĩ bất khả dĩ bất hoàng nghị. Lúc này những người thường ở trên chiến trường chém giết, đời đời đều là nô lệ, bọn họ không phải sĩ, nhưng sau khi bọn họ nói ra những lời này, bọn họ liền biến thành sĩ. Bọn họ là người cao quý, lan, vì thế, bọn họ liền có sĩ khí. Web các nông nô hướng về tàn binh cùng từng là Phật sống trong lòng giết tới, tiếng họ như sấm. Ở trong kinh Phật, Phật Tổ từng giải thích tiếng sấm trên bầu trời như vậy, nói đó là mây cùng bầu trời ma sát hoặc là va chạm, mà ở hôm nay trên chiến trường, tiếng sấm là sắt cùng sắt va chạm. Adan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, VNP từ Âu Va, cách chương.